Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, trình bày một sự kiện thực. Hô, một đạo hắc sắc thân ảnh như hắc sắc như thiểm điện từ giữa đó một cái thông đạo trong động khẩu. Đầu sắp xuất hiện đến, rõ ràng là Lộ Thần, mà tại xông ra thông đạo trước động khẩu một sát na. Lộ Thần đã sớm đem hàn băng giao nghịch lân tế ra, chăm chú thủ hộ chính mình ở ngực, đồng thời một cái tay cầm còn như đúc bằng vàng dòng linh cấp bảo khí trường kiếm. Một cái tay khác nắm một cây băng lam màu sắc bảo khí trường thương. Cương khí, long khí, thức hải chi lực, tam luồng cường đại lực lượng vận sức chờ phát động. Hắn không xác định Ngô Hách cùng huyết sát thành, hắc diệu thành người khác sẽ hay không trước một bước đi qua hắn tam điều thông đạo rời đi dốc đứng. Vách đá, tự nhiên muốn sớm làm chút ít phòng bị, miễn cho bị huyết sát thành cùng hắc diệu thành người công một trở tay không kịp. Xông ra thông đạo giờ khắc này, Lộ Thần có thể nói đem tất cả lực lượng đều âm thầm điều động. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, tất cả lực lượng đều muốn oanh sát ra ngoài. Hắn giống như nhất tôn chiến thần, giống như xông ra thông đạo động khẩu. Lưu xác định không có nguy hiểm, hắn đem bảo khí trường kiếm, bảo khí trường thương cùng hàn băng giao nghịch lân đột nhiên thu hồi vòng chữ vật bên trong. Bảo khí trường kiếm cùng bảo khí trường thương đều có khác biệt trình độ địa tổn hủy. Hàn băng giao nghịch lân bởi vì cũng không phải là bảo khí, cũng không nhận thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Mắt thấy một màn này, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, hắn băng phong thành người, cùng rất nhiều tán tu, mọi người tất cả đều rung động trong lòng. Bọn họ theo Lộ Thần trong ánh mắt nhìn thấy một vòng cực hạn điên cuồng cùng kiên định. Giờ khắc này áo đen thanh niên, trên thân quả nhiên là có một cỗ thần cản sát thần, Phật cản đáng sợ khí chất. Dù là có một người nguyên đan cảnh cường giả chờ thông đạo động khẩu bên ngoài, cũng chỉ có thể oanh sát Lộ Thần, mà vô pháp ngăn cản Lộ Thần, đến mức thừa cơ công kích Lộ Thần, chiếm lấy chí bảo, giữa sân còn không có người sẽ làm như vậy. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có ý định khác, Thải Phong cùng Thải Vũ ngay từ đầu liền không có muốn giết người cướp của suy nghĩ. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu kiêng kỵ thân phận của Lộ Thần, trong lòng mặc dù tham luyến chí bảo, nhưng ba người rõ ràng lại thêm tiếc mệnh, không muốn trêu chọc Lộ Thần. Hắn tán tu có lẽ trong lòng sẽ có một chút bất thiện ý nghĩ, nhưng bọn họ là có tạc tâm không có tạc đảm. Liền tại trong lòng mọi người hãi nhiên khiếp sợ thời điểm, Lộ Thần không có một tia dừng lại, quyết định một cái phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi. Một lát sau, trước đó Lộ Thần theo bên trong lao ra này một đầu thông đạo động khẩu lại có động tĩnh truyền ra. Hô, vừa là một đạo thân ảnh từ lúc đem quan bế thông đạo trong động khẩu đau sắp xuất hiện đến. Rõ ràng là huyết sát thành thành chủ chi tử Hồng Định. Hồng Định hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Trong ánh mắt phun ra ngập trời lửa giận, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, phát giác được Lộ Thần đã tung tích hoàn toàn không có. Hắn lên tiếng nộ hống, âm thanh chấn động trời cao, trong lòng phảng phất nghẹn một luồng vô cùng vô tận lửa giận. Thiên y vụ chướng bên trong, một khi mất đi một người tung tích, không có một chút đặc thù thủ đoạn, muốn lại truy tung đến người kia tung tích giống như mò kim đáy biển. Mà thiên y vụ chướng bên trong còn có hắn rất nhiều nguy hiểm, không có mục tiêu cùng phương hướng truy tung ra ngoài, tự thân rất có thể sẽ xa vào lớn đại hiểm cảnh bên trong. Hồng Định trong lòng rất là rõ ràng, sắc mặt khó coi vô cùng đứng ở trong sân, không có lung tung đuổi theo ra qua, dốc đứng vách đá bên ngoài. Mọi người thấy thế, trong lòng rõ, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo hẳn là vì Lộ Thần đoạt được. Kết luận điểm này, trong lòng mọi người càng phát chấn kinh, bọn họ bước vào thông đạo thời điểm, Lộ Thần rõ ràng còn không có đi ra khỏi Bạch Ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùm sáng. Mà Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người đều tại Bạch Ngọc dưới cầu thang phương chăm chú. Chăm chăm, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người. Bên trong Hồng Định cùng Ngô Hách đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. 4 người khác đều là địa vị 4, ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu cùng Nguyên Đan cảnh so sánh, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người thực lực tự nhiên không tính là gì. Nhưng cùng chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới Lộ Thần so sánh. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người thực lực cùng đội hình không thể bảo là không nổi hào. Hoa, nhưng mà coi như Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người hợp lực đối phó Lộ Thần. Lộ Thần vẫn là trước Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người rời đi thông đạo. Nhìn nữa Hồng Định lửa giận ngập trời bộ dáng. Hiển nhiên Lộ Thần bình yên vô sự địa mang đi dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Lại qua một hồi, hắn 3 cái thông đạo động khẩu đều có động tĩnh truyền ra. Ngô Hách, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người khác 4 người, phân biệt theo mặt khác tam điều trong dũng đạo đi ra. Trừ Ngô Hách bên ngoài, hắn 4 người đều nhận không nhỏ thương thế. Răng rác, một khắc đồng hồ kết thúc. 4 cái thông đạo động khẩu đột nhiên quan bế, trông chờ theo mặt khác 3 cái trong dũng đạo đi ra người. Trầm ngâm một lát, Tiêu Nhạc Du đột nhiên lắc đầu cười khổ, trong lòng âm thầm bội phục Lộ Thần đáng sợ định lực cùng suy nghĩ. Giờ phút này, Tiêu Nhạc Du đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùm sáng bên trong căn bản không tồn tại rời đi dốc đứng vách đá. Hắn thông đạo, mà bọn họ không nhìn thấy mù sương trùm sáng bên trong tình hình. Nhưng Lộ Thần nên có thể xem thanh quang đoàn bên ngoài hết thảy động tĩnh. Tiêu Nhạc Du thậm chí hoài nghi, Lộ Thần chỉ sợ đánh theo ngay từ đầu liền dự liệu được Hồng Định cùng Mô Hách hội an bài như thế. Nào, Lộ Thần thậm chí đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Cái này ra hỏa vận khí thật sự là tốt đến để cho người ta hâm mộ. Thải Vũ bĩu môi nói, nào có nhiều như vậy tốt vận khí. Trầm ngâm một chút, Thải Phong hướng Thải Vũ giải thích nói, hắn lực lượng một người vô pháp đối phó Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành 6 người. Trước đó đoán chừng là cố ý lưu lại tại mù sương trùm sáng bên trong. Thông đạo động khẩu cuối cùng là hội quan bế. Hắn khẳng định là kết luận Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở xám trắng trong không gian, sớm muộn hội tiến vào bên trong dũng đạo. 6 người đi qua 4 điều thông đạo rời đi dốc đứng vách đá. Thế tất yếu phân tán ra tới. Kể từ đó, hắn chỉ cần lựa chọn bên trong một đầu thông đạo là có thể tránh khỏi cùng hắn trong dũng đạo nhân tướng gặp. Điều kiện tiên quyết là hắn có thực lực ứng đối trong dũng đạo Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người. Hơn nữa còn phải có nắm chắc tại mặt khác tam điều trong dũng đạo Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người rời đi dốc đứng vách đá trước đó xông ra thông đạo. Sự thật chứng minh, thật sự là hắn có nắm chắc. Giờ phút này, giống như Tiêu Nhạc Du, Thải Phong cũng nhìn ra Lộ Thần một chút cử động. Thải Phong mặc dù nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được âm thầm chấn kinh. Biết rõ Hồng Định tại trong dũng đạo, Lộ Thần lại còn chọn trước khi đi này một đầu thông đạo. Hơn nữa còn vượt qua thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới Hồng Định. Thuận lợi rời đi thông đạo, đổi lại là nàng, vô pháp làm đến. Vừa nghĩ đến đây, Thải Phong thần sắc nghiêm nghị, nhỏ giọng hướng Thải Vũ dặn dò, tiểu muội, người này rất đáng sợ, về sau nếu là gặp lại cần phải cẩn thận một chút. Tỷ tỷ, ngươi quá đề cao hắn. Thải Vũ bĩu môi nói, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua khinh thường. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm đến hắn làm, mà hắn còn chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Lần này đạt được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo, hắn thực lực nhất định còn sẽ có chỗ đề bạt. Thải Phong nghiêm nghị nói ra. Thải Vũ nghiêm túc suy tư, thần sắc dần dần ngưng trọng. Người đâu? Ngô Hách hỏi. Theo mặt khác hai điều trong Dũng Đạo đi ra Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành bốn người cùng nhau. Lắc đầu, ra hiệu Lộ Thần không có từ bọn họ phụ trách này một đầu thông đạo rời đi. Ngô Hách nhăn nhăn mi đầu. Huyết Sát Thành người có lẽ sẽ nói với hắn láo. Nhưng Hắc Diệu Thành đôi người là tuyệt sẽ không nói với hắn láo. Bốn điều thông đạo đều đã quan bế. Lộ Thần vừa không có từ hắn phụ trách này một đầu thông đạo rời đi, lại không có từ mặt khác hai điều thông đạo rời đi. Cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là mù sương trùm sáng bên trong xác thực có khác đường ra. Một loại khác cũng là Lộ Thần là theo Hồng Định phụ trách này một đầu thông đạo rời đi. Nghĩ đến cái này, Ngô Hách quay đầu hướng một chỗ nhìn lại. Người đâu? Ngô Hách hỏi lần nữa. Hồng Định sắc mặt khó coi vô cùng, hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến. Chạy, chạy. Ngô Hách nao nao, sắc mặt âm trầm xuống. Trong nháy mắt nhất định, Lộ Thần đích thật là theo Hồng Định này một đầu thông đạo rời đi, nhưng lại bị Hồng Định chém giết. Còn Chí Bảo, tự nhiên là bị Hồng Định thu nhận. Giờ phút này Hồng Định nói Lộ Thần chạy, thực là nghĩ độc chiếm Chí Bảo. Chí Bảo ta muốn một nửa. Hoặc là Hắc Diệu Thành cùng Huyết Sát Thành khai chiến. Ánh mắt bất thiện xem hướng Hồng Định. Ngô Hách lạnh lùng nói. Hồng Định tâm tình rất là hỏng bét. Lộ Thần đi qua hắn phụ trách thông đạo bình yên vô sự rời đi. Chuyện này nói ra đã đầy đủ hắn mất mặt. Đương nhiên, nếu là đã được đến Chí Bảo, Hồng Định không ngại mất mặt. Nhưng mấu chốt là hắn căn bản liền Chí Bảo bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn sở dĩ ức chế trong lòng phẫn nộ, trả lời Ngô Hách vấn đề, cũng là không muốn Ngô Hách hiểu lầm hắn. Rốt cuộc Ngô Hách vẫn là hiểu lầm hắn. Ngươi không tin, hỏi một chút người khác dễ biết sự thật như thế nào. Ngô Hách hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại nói. Ngô Hách nao nao. Chợt thân ảnh lóe lên, đem một người tiềm phục tại phụ cận tán tu theo âm thầm bắt tới. Cái này tán tu chỉ có khí hài cảnh thực lực, bị Ngô Hách bắt lại, gan đều muốn hoảng sợ phá. Ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra? Con mắt chăm chú chằm chằm cái này tán tu, Ngô Hách trong ánh mắt ý uy hiếp rất đậm, tựa hồ chỉ muốn cái này khí hài cảnh tán tu nói sai một chữ. Sau một khắc, hắn liền sẽ xuất thủ, khiến cho cái này tán tu đầu một nơi thân một nẻo. Ngô Hách là Hắc Diệu Thành thành chủ chi tử, bản thân là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Đối mặt Ngô Hách, cái này khí hải cảnh tán tu căn bản không dám có chút lòng phản kháng. Lại không dám có nửa câu lời nói dối. Hắn gật đầu như dã tỏi. Đêm trước phát sinh sự tình không rõ chi tiết nói ra. Nghe xong cái này khí hải cảnh tán tu chuyện, Ngô Hách vừa là sững sờ một chút, lập tức phất phất tay, ra hiệu cái này tán tu cút về. Ha ha ha, Ngô Hách chợt cười to, cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có chút nào làm ra vẻ. Mặc dù Lộ Thần lấy đi dốc đứng vách đá bên trong Chí Bảo lệnh Ngô Hách rất là khó chịu. Nhưng Ngô Hách không nghĩ tới Huyết Sát Thành thiếu thành chủ Hồng Định. Đường đường thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, đã đến không làm gì được một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới tán tu. Chuyện này nói ra đầy đủ hắn vui vẻ một năm. Lần này Ngô Hách liên thủ với Hồng Định, chỉ là nhân Chí Bảo mà lên. Trên thực tế, Ngô Hách cùng Hồng Định quan hệ một mực không nổi hòa hợp. Nhìn thấy Hồng Định kinh ngạc, vẫn là ăn lớn như vậy một cái xẹp, Ngô Hách tự nhiên vui vẻ dị thường. Hồng Định hừ lạnh một tiếng, song phương biết người biết ta, hắn tự nhiên biết lúc này Ngô Hách trong lòng là nghĩ như thế nào. Thật buồn cười thật sao? Tại này một đầu trong Dũng Đạo, hắn hết thảy vận dụng 21 kiện linh cấp bảo khí đến ngăn cản ta. 21 kiện bảo khí bên trong không có một kiện bảo khí phẩm cấp thấp hơn linh cấp trung phẩm. Chấm ngoặc kép, Hồng Định chậm rãi nói ra, không có một tia khuếch đại, chỉ là hướng mọi người trình bày một sự kiện thực. Chính miệng nói ra, Hồng Định nhịn không được có chút đau răng. Lời vừa nói ra, giữa sân trong khoảnh khắc an tĩnh lại, Ngô Hách tiếng cười to cũng là im bặt mà dừng. Tựa như đang tại vui sướng kêu to vịt đực bị người bóp lấy cái cổ. 21 kiện linh cấp bảo khí. Hơn nữa còn không có một kiện bảo khí phẩm cấp thấp hơn linh cấp trung phẩm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy thật không thể tin. Tại thiên y vụ trướng bên trong vận dụng 21 kiện linh cấp bảo khí. Liền ý vị này 21 kiện linh cấp bảo khí giờ phút này đã là phế khí. Cuối cùng phải có bao nhiêu lớn tài phú cùng nội tình mới có khả năng trèo chống lộ thần tiêu xài. Hồng đại thiếu thành chủ, ngươi muốn biên cái lý do, ít nhất cũng phải biên một cái làm cho người tin phục lý do. Ngô Hách nhắc nhở, tin không tin tùy ngươi. Hồng Định trầm giọng nói, không muốn giải thích, mọi người thấy thế, tâm bên trong là hãi nhiên. Hiển nhiên Hồng Định nói sự thật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.